Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, đệ 1498 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 106, sao Chu Khiết Oánh nhìn đến Dương Tử Mi chạm ngọc căn bản là không thể cùng chính mình so sánh với. Hơi thở vào nhẹ nhõm mà đi cứ việc lần này không thể thắng Dương Tử Mi. Ít nhất chính mình không có bại. Đại gia có mắt đều có thể thấy. Trận này rốt cuộc là ai thắng. Nhà cái mượn cơ hội hô to. Chậm, đã. Dương Tử Mi lạnh lùng ra tiếng nói. Chúng ta này một ván thi đấu. So cũng không phải ai kỹ thuật sắt rau lợi hại. So chính là ai chạm ngọc chụp được giá cả cao. Ở còn không có định giá phía trước, ai cũng không thể nói ai thắng. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi như vậy thô giáp điêu khắc còn có thể đánh ra giá? Trừ phi nhân ra đôi mắt mù. Chu Khiết Oánh cười nhạo nói. Này cũng chưa chắc. Dương Tử Mi cười nói, tuy rằng ta này chạm chỗ không như thế nào, nhưng không đại biểu nó không phải thứ tốt, ta đây liền phải nhìn xem ngươi này phá Phật tượng rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Chu Khiết Oánh thực khinh thường nói, đệ tam phân đoạn đồ vật cạnh giới bắt đầu, bán đấu giá phương thức tự do phát huy, nhưng là không thể từ quen thuộc người bán đấu giá gian lận. Chu Khiết Oánh đầu tiên nâng lên nàng chạm ngọc, vòng tràng một vòng triển lãm. Sau đó Thanh vừa nói, các vị, tuy rằng ta Chu Khiết Oánh cũng không phải cái gì chạm ngọc đại sư, nhưng rốt cuộc cũng là đổ thân đệ tử đích truyền, có nhất định thanh danh. Nàng nói tới đây, liền không có nói thêm gì nữa. Người thông minh đều biết nàng tưởng nói chính là, nàng chạm ngọc sẽ bởi vì nàng thanh danh mà rất có cất chứa giá trị. Đích xác. Thế đạo này, chỉ cần ai danh khí đại, tùy tiện họa mấy cái vòng, đều sẽ có người ra giá cao coi như chân phẩm mua. Chu Khiết Oánh làm Tân Tấn Đổ Thần công chúa, này tác phẩm đích xác có không ít người muốn cất chứa. Bởi vậy, có người bắt đầu kêu giới, 30 vạn, nghe được 30 vạn, Chu Khiết Oánh hơi nhíu mày. Cảm giác đây là đối nàng một loại vũ nhục. Khởi chụp giới là 200 vạn. Chu Khiết Oánh ra tiếng nói. Mọi người ngẩn người. Nàng sử dụng phỉ thúy là thế nước giống nhau xanh lá cây loại. Giá trị không đến 10 vạn. Hơn nữa đổ thần công chúa cái này danh hàm. Thêm nhiều 20 vạn. Cũng lên 30 vạn. Đã là thực không tồi giới vị. Nàng cư nhiên nói muốn 200 vạn, đem tất cả mọi người đều dọa sợ, nhìn đến người vây xem lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong. Chu Khiết Oánh có điểm nóng lòng, lo lắng không có người chịu chụp. May mắn, qua vài phút, có người bắt đầu kêu giới 200 vạn, Chu Khiết Oánh hai mắt sáng lên, nhìn về phía kia kêu giới người, nàng nhận được người nọ. Là Quảng Nguyên một cái bất động sản thương. Thượng đoạn thời gian còn đi qua nhà nàng đi tìm nàng phụ thân làm việc. Này bất động sản thương sở dĩ chịu ra giá cao chụp nàng chạm ngọc, mục đích chính là nghĩ thông suốt quá phương thức này đút lót, làm cho Chu thị trưởng cho hắn lộ ra Quảng Nguyên thành thị khai phá quy hoạch. Hơn nữa đem một ít đất giá thấp cạnh cho hắn. Chu Cường thị trưởng bởi vì sắp tới cùng Hoàng Hoa Sâm cạnh tranh kịch liệt, cũng không dám có cái gì đi sai bước nhầm. Bởi vậy cự tuyệt này bất động sản thương. Này bất động sản thương hôm nay tới kinh làm việc, vừa vặn đi ngang qua Đổ Thạch phố, thấy bên này có náo nhiệt, cũng liền thấu lại đây. Kết quả phát hiện Chu gia đại tiểu thư ở hiện tại. Cuối cùng có cơ hội có thể đáp thượng Chu Cường cái kia tuyến. 200 vạn cũng có người chịu muốn. Nghe được có người cư nhiên chịu ra 200 vạn chụp Chu Khiết Oánh, cái kia giá trị nhiều nhất là 30 vạn chạm ngọc. Đại gia Tâm bắt đầu nói thơ mờ ni, 200 vạn, tự nhiên đáng giá. Đây chính là chúng ta đổ thạch giới tân tấn đổ thạch công chúa, tương lai đổ thần. Này tác phẩm tăng giá trị không gian có thể nghĩ. Hôm trước, không phải mới vừa có người hoa 300 vạn mua nào đó chứ danh minh tinh thư pháp tác phẩm sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn thư pháp viết đến hảo sao? Sao sao sao sao? Hết chương.